Chương 585, theo Tiễn Bình tiếng nói vừa dứt, vây quanh y sư đen y hệ nhân từng cái trường kiếm ra khỏi vỏ, hình dung đáng sợ. Các vị y sư dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Lộn nhào đi vào bệnh nhân kia bên người, bắt đầu vận chuyển huyền khí trị liệu. Nhưng mà, theo bọn hắn trị liệu, một màn kinh khủng phát sinh. Những y sư này bụng trở nên càng lúc càng lớn. Mà trên người bọn họ huyết nhục lại giống như là bị nhân thôn phệ, thân thể trở nên càng ngày càng thon gầy. Nhất là những y sư kia đẳng cấp không cao, lúc này càng là gầy thành da bọc xương. Một đôi mắt hoàn toàn móc méo đi vào, hoa dâm tóc bó lớn rớt xuống. Dạng như vậy, cơ hồ đã là một bộ thây khô. Đột nhiên, người kia bỗng nhiên ngã xuống, thân thể kịch liệt run rẩy. Mà từ bên trong thân thể của hắn, lại truyền đến huyên thuyên, phảng phất cự tuyệt thanh âm. Ngay sau đó, bụng của hắn trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, một con màu đen lớn hơn một vòng côn trùng từ bên trong leo ra. Lập tức có đen y ghi hệ nhân tiến lên, đem kia bỏ ra tới côn trùng lấy đi. Tiễn Bình căm ghét nhìn kia đã một mệnh ô hô y sư một chút, cười nhạo nói, liên một khắc đồng hồ đều chống đỡ không đến, phế vật như vậy bất tử có làm được cái gì. Nói xong, hắn một cước đá vào người y sư kia trên thi thể, đem hắn trực tiếp rơi vào phía tây thi binh chồng bên trong. Chỉ một thoáng, những cái kia thi binh cùng nhau tiến lên, đem người y sư kia thi thể gặm cắn cái một kiển nhị chỉ toàn. Không khí giống như chết yên tĩnh. Sau đó chậm rãi, có hoảng sợ run rẩy, cùng thương tâm tuyệt vọng tràn ngập ra. Vô luận là những y sư kia, vẫn là bị xem như thi binh bách tính, bọn hắn đều chẳng qua là nhân giao thất hạ thịt cá, không có nửa phần sinh cơ. Tốt, cái này một đợt trị liệu kết thúc, thay đổi một đợt Tiễn Bình phất phất tay. Thế là, cứu sống bách tính, bị cho ăn nhập tử cổ, chậm rãi chiều thi binh phương hướng chuyển hóa. Mà cái khác không cứu được sống liên hoa thành bách tính, lại một lần nữa thành thi binh khẩu phần lương thực. Không ta không cứu được rốt cục, có y sư chịu đựng không nổi, điên cuồng mà quát, các ngươi có bản lĩnh giết ta a ta thế nhưng là quân kia y quán y sư, các ngươi như thế phát rổ, mị y đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi ha. Quân kia y quán mị y đại nhân Tiễn Bình phát ra cười ha ha âm thanh. Ngươi cũng đã biết sư phụ ta là ai, đây chính là Tiễn Thanh Tiền Thần Y Lìa, chỉ là một cái tiểu Y Lìa sư, vợ ơ y ma cũng muốn cùng ta sư phụ, cùng công chúa chống lại ta, cho ngươi biết, ta còn liền sợ các ngươi kia mị Y Lìa không tới. Nàng nếu là dám đến nơi này, ta nhất định khiến nàng chết không có chỗ chôn, đến lúc đó, công chúa cùng sư phụ, nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tiễn Bình tiếng nói cơ hồ là vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ liên hoa trấn đại môn phương hướng truyền đến. Tầm mắt của mọi người cùng nhau hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Liên gặp một đám mặc màu xanh da trời phiêu giật phục sức nhân ngư sâu mà vào. Những người này mỗi một người tướng mạo đều phi thường xuất sắc, trên người cách gan mặc cũng là hoặc cao quý ung dung, hoặc tiên nhã xuất trần. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện những người này tất cả phục sức nơi hẻo lánh, đều thêu lên thiên cơ hai chữ. Tiễn Bình trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, những người này đến cùng là từ đâu tới, lại là như thế nào phá vỡ như thế nặng nề cửa sắt. Còn không đợi hắn lối ra hỏi thăm, toàn bộ liên hoa trận phía trên tường thành, QNZ bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Những người này mỗi một cái là mặc áo đen nam tử cao lớn. Từng cái hung thần ác sát, trên người rét lạnh sát khí nửa điểm đều không che lấp. Mà quần áo của bọn hắn phục sức bên trên, thì thêu lên một chữ. Tấu chương xong.